Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, tình báo trao đổi. Dặn dò được rồi Yakushi Kabuto, Chutetsu Senmei liền mở ra Kimimaro ảo thuật, tuy rằng Chutetsu Senmei cũng không phải quá mức tinh thông ảo thuật, thế nhưng đối phó Kimimaro như vậy một cái 6 tuổi đại đứa bé, còn là phi thường ung dung ở vừa ảo thuật bên trong. Kimimaro chỉ gặp được Chutetsu Senmei cùng Yakushi Kabuto trò chuyện với nhau thật vui. Cũng sẽ không nghe được chân thực đối thoại, được rồi. Hai người các ngươi ra ngoài chơi đi. Tỉnh ta ở bên người quá mức gò bó. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro cùng Yakushi Kabuto đáp một tiếng. Sau đó liền đồng thời chạy ra ngoài. Yakushi Kabuto cũng không phải một cái có thể dễ dàng nắm giữ người, điểm này ở nguyên tắc bên trong đã đầy đủ bị chứng thực. Theo Yakushi Kabuto từng bước trưởng thành, Chutetsu Senmei cũng không cho là mình có thể khống chế được Yakushi Kabuto hơn nữa. Lấy Orochimaru tài hoa, chỉ cần hắn chịu để tâm nghiên cứu, Yakushi Kabuto trong đầu phong ấn thuật sớm muộn đều sẽ bị phá giải. Thế nhưng lợi dụng Yakushi Kabuto cùng Orochimaru làm một ít tình báo trao đổi, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt, đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại vô cùng cần thiết nhân bản kỹ thuật, càng là có thể thông qua Yakushi Kabuto đến thu được. Then chốt chính là ở làm sao giấu giếm được Yakushi Kabuto cùng Orochimaru, không cho bọn họ phát hiện bí mật của chính mình. Cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng Yakushi Kabuto tuyệt đối là cái xuất sắc thiên tài, nắm giữ thành thục tâm trí. Hắn biết nên làm sao từ Orochimaru nơi nào bắt được Chutetsu Senmei tình báo cần thiết. Từ một điểm này nhìn lên, Yakushi Kabuto cùng Chutetsu Senmei vẫn là rất như, chỉ có điều Yakushi Kabuto không giống Chutetsu Senmei như thế hiểu rõ thế giới này, đồng thời cũng khuyết thiếu một chút kỳ ngộ. Chỉ ít Chutetsu Senmei là chính kinh ninja trường học học sinh tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền gia nhập Hokage một mạch, mà Yakushi Kabuto nhưng sớm một bước bị Shimura Danzo tìm tới gia nhập Root. Tuy rằng Root bồi dưỡng cũng đồng dạng xuất sắc, nhưng bọn họ bồi dưỡng chính là ninja mà không phải cường giả. Yakushi Kabuto không hổ là xuất sắc gián điệp nhân tài. Buổi tối hôm đó, hắn liền bí mật liên lạc Orochimaru, đem chính mình bị Chutetsu Senmei nhìn thấu thân phận, cùng với bị dưới cấm chế sự tình báo cho Orochimaru, cũng thỉnh cầu Orochimaru có thể phá giải đầu óc mình bên trong phong ấn thuật. Đây là Yakushi Kabuto biểu đạt trung thành phương thức tốt nhất. Cho dù mình bị người khống chế, cũng vẫn là chung với Orochimaru. Đồng thời Yakushi Kabuto cũng đem Chutetsu Senmei dung hợp đệ nhất tế bào cũng không hoàn mỹ, cũng chuẩn bị hai lần dung hợp sự tình nói cho Orochimaru. Đồng thời Yakushi Kabuto cũng biểu thị Chutetsu Senmei để hắn trộm lấy Orochimaru đối với đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu, cũng biểu thị qua một quãng thời gian Chutetsu Senmei sẽ tự nói với mình một ít không trọng yếu tình báo làm trao đổi. Đối với hai lần dung hợp cái này tình báo, Yakushi Kabuto còn cho thấy đây là Chutetsu Senmei ở cho mình rơi xuống cấm chế sau, sau đó trò chuyện bên trong trong lúc vô tình để lộ, có rất cao độ tin cậy. Vẻn vẹn ngày thứ hai, Orochimaru liền cho Yakushi Kabuto trở về tin, biểu thị qua một quãng thời gian sẽ đích thân tìm hiểu một chút hắn trong đầu phong ấn thuật, cũng nghiên cứu phương pháp phá giải, cũng yêu cầu Yakushi Kabuto tiếp tục tiếp cận Chutetsu Senmei, lúc cần thiết có thể để lộ một ít tình báo. Còn đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu, có thể qua một quãng thời gian lại giao cho Chutetsu Senmei. Nhận được Orochimaru hồi âm sau, Yakushi Kabuto đắc ý bĩu môi, sau đó lập tức mặt không hề cảm xúc đem thư tín thiêu hủy. Yakushi Kabuto rất rõ ràng, Chutetsu Senmei lần kia có vẻ như trong lúc vô tình để lộ ra hai lần dung hợp tình báo, tuyệt đối là cố ý, nhưng liền dường như Chu Tesu Senmei muốn có được Orochimaru thành quả nghiên cứu như thế, Orochimaru cũng tương tự cần Chu Tesu Senmei thành quả nghiên cứu. Đặc biệt là vẫn là hai lần dung hợp như thế mê người sự tình, tuy rằng Orochimaru rất có thể sẽ không lập tức tin tưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ đi tự mình chứng thực điểm này. Sau đó Yakushi Kabuto cần cân nhắc chính là làm sao thủ tín Chu Tesu Senmei. Senmei đại nhân, Yakushi Kabuto cung kính nói, ồ, gọi ta lại đây là chuẩn bị nói cho ta tin tức tốt gì sao? Chu Tesu Senmei mang theo thưởng thức nói rằng, đúng. Yakushi Kabuto nói rằng, xem đến thời khắc này Yakushi Kabuto, Chu Tesu Senmei liền phảng phất là nhìn thấy năm đó chính mình đang không có sức mạnh thời điểm, chỉ có thể đi theo ở cường giả phía sau, từng điểm thu được sức mạnh, đồng thời dẫy dụa sống sót. Thế nhưng Chu Tesu Senmei cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy đã từng chính mình, sẽ đối với Yakushi Kabuto đặc thù đối xử ngược lại. Ở biết rồi nguyên tắc bên trong Yakushi Kabuto thành tựu sau khi, Chu Tesu Senmei sẽ mật thiết phòng bị người như vậy, tuyệt đối sẽ không để hắn được sức mạnh lớn hơn. Chu Tesu Senmei tin tưởng chính mình đối với Yakushi Kabuto có đầy đủ hiểu rõ. Hay là Orochimaru chính là bởi vì nhìn thấy Yakushi Kabuto sinh tồn phương thức cùng mình rất giống, cho nên mới phải đem Yakushi Kabuto phái để tới gần chính mình đi. Chỉ có điều Orochimaru không nghĩ tới chính là, Chu Tesu Senmei đệ liếc mắt liền thấy mặc vào Yakushi Kabuto nội tình, nói một chút coi đi. Chu Tesu Senmei nói rằng, phải. Yakushi Kabuto tiến lên một bước, nói khẽ với Chu Tesu Senmei nói rằng, ở cho Orochimaru thư tín bên trong, ta nói cho Orochimaru ta đã chuyển được qua Kimimaro tiếp cận đại nhân ngài. Cũng được ngài chuẩn bị hai lần dung hợp đệ nhất tế bào tình báo, này có thể không tính là tin tức tốt gì? Chu Tesu Senmei khẽ cười nói, có chút bất mãn nhìn Yakushi Kabuto một chút. Đương nhiên không chỉ như vậy, Orochimaru đối với thành quả nghiên cứu của ngài cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng để ta tìm cơ hội bắt được thành quả nghiên cứu của ngài, hoặc là triển lộ một ít tài hoa, để ngài vừa ý ta, để ta làm ngài trợ thủ. Yakushi Kabuto tiếp tục nói, ồ, cũng chỉ có những này sao? Chu Tesu Senmei nói rằng, ta cùng Orochimaru đại nhân nói, ta cần đối với đệ nhất tế bào có sự hiểu biết nhất định, như vậy mới có thể giúp đến ngài, để ngài đối với ta sản sinh hứng thú. Orochimaru đại nhân đã đáp ứng ta, sẽ cho ta một phần thành quả nghiên cứu, để ta trước tiên học tập một hồi. Yakushi Kabuto nói rằng, hừ, Orochimaru đồng ý giao ra đây chút đồ vật kia, ta cũng sẽ không thấy hợp mắt. Chu Tesu Senmei bất mãn nói, Orochimaru gần nhất đang nghiên cứu chuyển sinh sao? Vẫn là bất thi chuyển sinh sao? Đúng, chuyển sinh thuật thật giống xuất hiện một điểm vấn đề, Orochimaru đại nhân chính đang giải quyết. Yakushi Kabuto nói rằng, ta đối với cái kia thuật không có hứng thú, người chỉ cần giúp ta bắt được đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu là tốt rồi. Ta muốn Orochimaru ở trên mặt này hết thảy thành quả nghiên cứu. Chu Tesu Senmei trầm giọng nói, phải. Yakushi Kabuto cung kính nói, ngoài ra, người sẽ không có cùng Orochimaru nói chút những khác sao? Chu Tesu Senmei bỗng nhiên nói rằng, ta chỉ cùng Orochimaru nói rồi những này. Yakushi Kabuto nói rằng, có thể giúp ngươi giải trừ trong đầu phong ấn, nên cũng chỉ có Orochimaru đi. Ngươi liền không để hắn giúp ngươi sao? Chu Tesu Senmei đầy hứng thú hỏi. Yakushi Kabuto nghe vậy lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thế nhưng nghĩ đến Chu Tesu Senmei căn bản không thể biết mình cùng Orochimaru trong lúc đó thư tín, lập tức mặt không biến sắc nói rằng, Orochimaru làm sao sẽ là đại nhân đối thủ của ngài đây? Hơn nữa đang nghiên cứu lên, ngài thành tựu cũng đã rất xa vượt qua Orochimaru, ha ha. Không cần sốt sáng, ta chỉ là tùy ý nói chuyện. ta vẫn là rất tín nhiệm ngươi. Chu Tae-su Sen Mei cười nói, phải. Ngươi lùi xuống trước đi đi. Chu Tae-su Sen Mei nói rằng chờ Yakushi Kabuto sau khi rời đi. Chu Tae-su Sen Mei trong lòng lập tức thì có phán đoán Yakushi Kabuto cái tên này tuyệt đối đã đem tất cả mọi chuyện bẩm báo cho Orochimaru. Bởi vì từ trước mắt đến xem, cũng chỉ có Orochimaru có thể giúp hắn tiếp xúc trong đầu phong ấn. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, hơn nữa Orochimaru bất thi chuyển sinh. Đối với hắn mà nói cũng càng thêm mê người, nếu Orochimaru đã biết rồi tất cả. Vậy coi như làm là một lần lẫn nhau giả bộ hồ đồ tình báo trao đổi được rồi. Còn Yakushi Kabuto, chỉ có điều là lui tới với giữa hai người người đưa tin thôi. Nhưng này người đưa tin cũng không phải làm không. Có thể ở lui tới tình báo giao dịch bên trong học được bao nhiêu đồ vật. Liền xem hết Yakushi Kabuto thủ đoạn của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.